Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 19. Đoạt bảo lên, cầu cất giữ cùng đề cử. Ba quyển kinh văn, tản ra độ hóa, tiêu ma cùng thanh tịnh huyền diệu, đều là nhằm vào vực ngoại thiên ma khắc tinh. Trước kia Thẩm Long tản mát ra ba loại khí tức. Mặc dù có thể làm hao mòn rơi ma khí, nhưng là tốc độ rõ ràng, sau một cái chậm chữ, mà lúc này, Như Ý bản nguyên tỉnh lại, cũng không thể nói là tỉnh lại, Như Ý nhập ma, khẳng định tiến vào ác niệm huyễn hóa ra huyễn cảnh, lúc này đạt được ba loại khí tức công kích, thiên ma bị hao tổn, Như Ý bản nguyên bản năng phản kích, đây chỉ là một loại dấu hiệu thức tỉnh. Thẩm Long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bên trong miệng phát ra nhu hòa la lên, như ý, chấm ngoặc kép, quả nhiên, không gian bên trong loại kia không hiểu chấn động cường độ tăng lớn. Thiên ma làm hao mòn tốc độ tăng tốc, Thẩm Long đối kháng thiên ma, mặc dù hai người hợp thể, nhưng đến tột cùng chỉ là nhân tố bên ngoài, loại này do Như Ý bản nguyên phát ra phản kích. Mới thật sự là tiêu diệt thiên ma phương pháp tốt nhất. Như Ý bản nguyên, ngay tại màu đen thiên ma trong bao, theo Như Ý thời gian dần trôi qua tỉnh lại, thiên ma khí tức càng ngày càng yếu. Hắn cuồng hống la lên, thân hình biến hóa, Thẩm Long nhìn xem ác tâm đến cực điểm. Hắn vội vàng thêm chút sức, không ngừng mà niệm động lấy kinh văn, kéo theo lấy không gian ba động. Đồng thời la lên Như Ý danh tự, bành theo một tiếng vang, xen lẫn một tiếng kêu chói tai, màu đen vực ngoại thiên ma cuối cùng tiêu vong, Như Ý bản nguyên như lưu ly sạch sẽ, không có một tia dơ bẩn xuất hiện tại Thẩm Long trước mặt. Cái này bản nguyên bề ngoài cùng Như Ý bản nhân, lúc này làn da trơn bóng, lóng lánh thánh huy, cái kia có chút nhắm hai mắt. Một mặt tường hòa biểu lộ, không nhịn được muốn che chở, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn, bất quá Thẩm Long vẫn như cũ là tham lam nhìn chằm chằm Như Ý lõa thể. Chảy nước bọt, ba cái hình chiếu hoàn toàn không có Phật gia lục căn thanh tịnh. Đạo gia vô vi cùng nho gia phi lễ chớ nhìn, ba cái hình chiếu một cái biểu lộ, một bộ sắc tăng dâm đạo bại hoại giống như... Bất quá sau đó ba đạo hình chiếu đều lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nguyên lai bọn hắn hình chiếu đã đến giờ. Lúc này, nhắm mắt lại Như Ý cũng từ thiên ma trong ảo cảnh đi ra. Nàng lại mở mắt, nhìn quanh bốn phía, trong mắt đầu tiên là một mảnh mê mang. Sau đó nhìn thấy Thẩm Long, hai người liếc nhau, Như Ý trong mắt nước mắt cuồn cuộn. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Kêu một tiếng chủ nhân, Như Ý trong mắt nước mắt như mưa bay lả tả. Thẩm Long phiền muộn, tạo Như Ý thời điểm, cũng không hề dùng nhiều ít tam quang thần thủy a. Hắn vuốt ve ủy khuất Như Ý, trong lòng cảm khái, tốt rồi, tiểu nha đầu, ngươi muốn chìm ta a. Chủ nhân biết ngươi vì sao thương tâm, ngươi cảm thụ một chút. Tảng đá kia thần điện đã biến thành một cái thần khí. Còn có bên ngoài thần điện còn có một tầng vòng bảo hộ. Ai có thể nhìn thấy ta Như Ý a? Cực kỳ an nhàn, như cũ không thể để Như Ý đình chỉ thút thít. Thẩm Long biết nàng thút thít phát tiết chính là bởi vì ngoại nhân nhìn thân thể của mình. Cho nên giải thích nói, nghe được giải thích, Như Ý lập tức đình chỉ thút thít. Ánh mắt nhìn xem Thẩm Long, nháy, sau đó hoài nghi hỏi, thật, đương nhiên là thật, chính ngươi có thể cảm thụ một chút nha. Thẩm Long liếc mắt, Như Ý trở về một cái liếc mắt, nói ra, những thứ này ngươi cũng biết làm ra. Tiểu nữ nhi, ngươi liền chủ nhân lời nói cũng hoài nghi rồi. Ngươi nhìn tảng đá kia phía trên thần điện đạo văn, căn bản chính là thiên nhiên hình thành. Hơn nữa ngươi theo chủ nhân ta thời gian dài như vậy, cần phải nhận ra đạo văn này phía trên lưu chuyển năng lượng. Cái kia thế nhưng là tinh thuần tín ngưỡng chi lực, là dựa vào bên ngoài những cái kia nhỏ yếu sinh linh tại cái này trăm năm thời gian bên trong tích lũy, loại này tín ngưỡng chi lực cùng đại đạo hoàn mỹ dung hợp thần khí. Người vì luyện chế làm sao có thể đạt tới loại hiệu quả này? Còn có thần điện này bên ngoài tầng này vòng bảo hộ. Phía trên rõ ràng mang theo Hồng Quân lão đạo khí tức. Nếu là có người nhìn thấy thân thể của ngươi lời nói, vậy cũng chỉ có Hồng Quân cái kia thất phu. Bên ngoài những tu sĩ kia, căn bản đừng nghĩ nhìn thấu tầng kia vòng bảo hộ cùng thần điện vách tường. Thẩm Long đem hai tầng vòng bảo hộ giải thích xong, như ý trong lòng tảng đá kia mới buông xuống. Bất quá sau đó Thẩm Long một câu, để như ý lần nữa bạo phát, lại nói, liền xem như bọn hắn có thể nhìn thấy thân thể của ngươi. Vậy thì thế nào, chủ nhân ta lại không ngại. Như ý nghe câu nói này, nghĩ đến nếu cái này tại cái này trước mắt bao người làm loại sự tình này, đầy mặt đỏ bừng. Trong lòng một tiếng rên rỉ, thân thể mềm nhũn ghé vào Thẩm Long trên thân. Bất quá bản năng, hắn cảm thấy dạng này không đúng, muốn từ Thẩm Long trong ngực tránh thoát. Không thể như thế, quá dâm đãng. Nếu là như vậy lời nói, chủ nhân sẽ làm sao đối đãi chính mình? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng giãy giụa cường độ tăng lớn, thân thể uốn éo. Bất quá nàng quên, mình cùng chủ nhân trong lúc đó vẫn là ở vào hợp thể trạng thái. Nàng mãnh liệt giãy giụa vặn vẹo, lập tức Thẩm Long bị kinh động, dưới thân lại cứng lên. Như ý thân thể đột nhiên cứng ngắc, trắng bóng màu da tán trở thành phấn hồng, trong mắt hiện ra xuân ý, cầu khẩn nhìn xem Thẩm Long, cũng không biết là để Thẩm Long đi ra, vẫn là tiếp tục. Hắc hắc, cô gái nhỏ, cái này thế nhưng là ngươi tự tìm. Thẩm Long một tiếng cười xấu xa, thân thể động động, như ý bên trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ. Thần điện bên ngoài, chiến đấu có thể nói kịch liệt, làm Thẩm Long cùng như ý song song tỉnh lại. Cái kia vì hai người bọn họ thu thập thiên địa nguyên khí cửu đỉnh bên trong trung đỉnh, hoàn thành sứ mệnh, nhưng là chẳng biết tại sao, Hồng Quân vòng bảo hộ bên ngoài, những cái kia không có tới được đến tản ra nguyên khí. Tại lúc này hợp thành một cái ba chân hai tay bốn phương đỉnh. Mặc dù chỉ muốn một cái cùng loại hình chiếu tồn tại, nhưng là thân đỉnh cổ pháp, uy áp nặng nề, có thể tưởng tượng, bản thể của hắn chính là một kiện hiếm có bảo bối. Chuẩn đề nhìn thấy kiện bảo bối này, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hưng phấn trong lòng, bên trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, nguyên lai cơ duyên lần nữa, bảo bối tốt, nên đạo gia đoạt được. Nói xong, khiêng cây đại thụ kia, mang theo vô biên uy thế, một đạo tám màu bảo quang lấp lóe, đối với thần điện xoát đi. Tiếp dẫn hai mắt hơi khép, trên mặt ngoại trừ đau khổ, không thấy lộ ra vẻ gì khác. Bất quá, tính nôn nóng chuẩn đề nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được. Một tiếng chuông vang, nặng nề tiếng chuông vang vọng bầu trời, đem chuẩn đề thần quang đánh tan. Đồng thời dư ba chưa tiêu, hướng về thần điện công kích mà đi. Chính là cái này âm thanh tiếng chuông đem Thẩm Long cùng như ý tại loại này tâm cùng tâm va chạm, mỹ hảo trạng thái bên trong đánh thức. Bằng không nói Thẩm Long nhìn xem cái này hai cái kim ô không vừa mắt đâu. Hai người bọn họ cùng Thẩm Long trời sinh bát tự không hợp. Thái nhất phách lối đã quen, đem chuẩn đề thần quang phá hủy cũng không coi ra gì. Tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên, cũng là thái nhất muốn công phá vòng phòng hộ. Từng vòng tính thực chất sóng âm dập dờn, ở giữa không gian bị nghiền nát. Cái này một tiếng chuông xuống, vòng bảo hộ khả năng liền muốn sập. Bất quá lúc này một mặt đau khổ tiếp dẫn chắp tay trước ngực, có chút chắp tay, đạo hữu qua, chấm ngoặc kép. Một vệt kim quang vô căn cứ tạo ra, nhiều hơn kim liên rơi xuống, đem vòng bảo hộ vây quanh, vô số kim liên sinh diệt. Sóng âm kia mặc dù lợi hại, nhưng là kim liên giống như vô lượng nhiều. Thiêu thân lao đầu vào lửa cùng sóng âm đồng quy vu tận. Một tiếng tiếng chuông vô công, Thái Nhất ở trước mặt thủ hạ mất mặt mũi, tức giận nhìn xem Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn, trợn mắt quát, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, xấu ta chuyện tốt, muốn chết phải không? Thái Nhất nói xong, Đế Tuấn còn có thủ hạ Yêu Vương, trong nháy mắt tạo thành vây kín chi thế, ẩn ẩn đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vây vào giữa, đồng thời phát ra một cỗ uy áp, ý đồ trên khí thế đem bọn hắn áp đảo. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều là hồng hoang đại năng, há có thể bị điểm ấy áp lực áp đảo. Bọn hắn không thèm quan tâm, Chuẩn Đề dẫn theo nhánh cây quét một cái, áp lực tiêu hết, đồng thời tức giận nhìn xem Thái Nhất một đám, cho cười, tựa như là đạo hữu trước đem bản tôn thần quang đánh nát a. Thái Nhất hoàn toàn không nói đạo lý, hắn hừ lạnh một tiếng, mò lên hỗn độn chuông, Đế Tuấn lấy ra chính mình Hà Đồ Lạc Thư, thủ hạ Yêu Vương xuất ra tinh thần phiên, không gian ngưng trệ, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này, phía dưới sinh linh vội vàng thối lui đến một bên xem náo nhiệt. Tam Thanh bên trong lão tử thờ ơ lạnh nhạt, Nguyên Thủy như có điều suy nghĩ, Thông Thiên kích động, Trấn Nguyên Tử một mặt chất phác, trên mặt phảng phất viết chết đói người thành thật. Hồng Vân thì là người hiền lành dáng vẻ, hắn đi tới nhìn xem các vị đại la kim tiên, các vị đạo hữu, nghe bần đạo một câu, lúc này bảo vật chưa xuất thế, làm gì chém chém giết giết, đợi cho bảo vật xuất thế, các vị cái phẩm bản sự như thế nào? Ngậm miệng, Thái Nhất một mặt hung lệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.